Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1438, huyết chiến Tần Thiên. Tần Thiên kiếm thế một chỗ, tất cả mọi người là biến sắc, dù là bị thiên đạo áp chế, Tần Thiên thực lực cũng là như vậy đáng sợ. Thái ngâm kiếm hư, một chiêu này chính là võ mông học phủ lục đại trấn phủ một trong những tuyệt học thái ngâm kiếm hư. Lúc trước Diệp Viễn cùng Tần Thiệu sinh tử chiến thời điểm, đã từng được chứng kiến một chiêu này uy lực, chỉ là một chiêu này tại Tần Thiên trong tay thi triển ra. Uy lực căn bản không thể so sánh nổi, đây là kiếm đạo nhị trọng thiên đại viên mãn võ kỹ. Quy Vân, đúng, chủ nhân. Quy Vân thân hình lóe lên mà ra, cùng Tần Thiên xa xa rằng co. Tần Thiên so Diệp Viễn cao chọn một cảnh giới lớn, căn bản cũng không phải là hiện tại Diệp Viễn có thể đối phó. Tần Thiên thấy thế khinh thường nói, chính là hai sao hậu kỳ ác linh, đã nghĩ đối phó ta sao? Ngươi cho rằng ta là Tần Thiệu cái kia người ngu ngốc, chịu chết đi. Dứt lời, Tần Thiên một chiêu thái ngâm kiếm hư, mang theo cường đại kiếm đạo pháp tắc, thẳng hướng Diệp Viễn, nhất thời, toàn bộ không gian đều tràn ngập cường đại kiếm ý, một đám cường giả tránh e sợ cho không kịp. Thật mạnh, hắn cảnh giới rõ ràng bị áp chế rất nhiều, lại vẫn có thể thi triển ra cường đại như vậy võ kỹ. Lẽ nào ngoại giới võ giả, thực lực đều là cường đại như vậy sao? Thực sự là đáng sợ. Người này rõ ràng còn trẻ như vậy, thế nhưng một thân thực lực đủ để quét ngang tất cả thánh cung cung chủ. Ngoặc kép, Tần Thiên vừa ra tay, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Quy Vân trên tay vẻ quỷ dị phù văn, sau đó một cổ đáng sợ quỷ khí từ dưới chân hắn vô căn cứ mọc lên. Quy Vân thực lực cư nhiên trong nháy mắt đột phá đến hai sao đại viên mãn. Quỷ đạo bách phù quỷ khí phụ thân, U Minh quỷ trào. Quy Vân vừa ra tay, chính là hai đạo quỷ đạo bách phù. Tại vô trần dạy dỗ xuống, gần đây trăm năm thời gian tu luyện, thực lực của hắn đã sớm không thể so sánh nổi, cùng cái kia trốn âm phong quật ác linh đã hoàn toàn khác biệt. Oanh! Quỷ chi gộc cùng kiếm đạo pháp tắc kịch liệt đụng vào nhau, đem chọn cái huyệt động chấn đắc đều nhanh muốn đổ nát. Tần Thiên ánh mắt chút ngưng, hiển nhiên không nghĩ tới cái này hai sao ác linh lại còn có thủ đoạn như vậy. Hai đạo quỷ phù hỗ trợ lẫn nhau, cư nhiên ngạnh sinh sinh gánh vác hắn một kích. Ha ha, quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá, loại thủ đoạn này có thể chống đỡ bao lâu thời gian đâu? Tần Thiên cười lạnh một tiếng, kiếm thế tái khởi, trực tiếp cùng U Minh quỷ chảo đánh nhau. Tần Thiên thực lực thật là biêu hãn tới cực điểm, dù là bị áp chế thải khuy thiên đại viên mãn, một tay thái ngâm kiếm hư uy lực cũng là thế không thể đỡ. U Minh quỷ chảo lại có không nhịn được tư thế. Phải biết, Quy Vân tại hai sao hậu kỳ thời điểm, liền có thể bằng vào U Minh quỷ chảo ngạnh kháng Hoắc Thiên Dương mấy trăm chiêu bất bại. Hiện tại Quy Vân quỷ khí gia thân, thực lực tăng vụt, U Minh quỷ chảo uy lực cũng sẽ tăng mạnh, cư nhiên đều đánh không lại cùng hắn cùng giai Tần Thiên. Dù là cảnh giới tương đồng, Tần Thiên thực lực bỏ rơi Hoắc Thiên Dương tên kia hơn 10 con phố. Nếu như hắn không bị thiên đạo áp chế cảnh giới, thực lực tất nhiên sẽ càng đáng sợ hơn. Nội viện này đệ nhất nhân danh tiếng, thật không phải là nói không. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, biết không thể tiếp tục như thế. Hắn một cái lắc mình, đi tới Tần Thiên phía sau, giơ tay lên chính là một đạo hoàn toàn bản trảm tinh. Ai ngờ Tần Thiên phía sau giống như là mọc ra mát. Chỉ là thuận tay một điểm, đã đem một chiêu này hoàn toàn bàn trảm tinh trực tiếp chôn vùi. Cường hãn trảm tinh, cư nhiên không chống nổi Tần Thiên thuận tay một điểm. Ha ha, chỉ ngươi chút thực lực ấy, lại còn muốn chơi đánh lén. Chờ ta thu thập quỷ vật này, sẽ để cho ngươi biết làm cái gì gọi tuyệt vọng. Trong kịch chiến Tần Thiên có vẻ thành thạo, còn có dư lực cùng Diệp Viễn nói chuyện. Một trận chiến này tình thế tương đương không ổn. Bạch Thần gặp một màn này, thật là lòng nóng như lửa đốt. Không gì làm không được sư phụ, cư nhiên gặp phải như thế cường địch. Bạch Tu, các ngươi còn chờ cái gì? Lẽ nào các ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Viễn sư phụ bị giết? Bạch Thần nhịn không được đối Bạch Tu nói. Bạch Tu cũng là vẻ mặt quấn quýt, khổ sở nói, nhưng là, hắn là người xâm nhập a. Người xâm nhập thì thế nào? Chính ngươi hồi nghĩ một hồi, Diệp Viễn sư phụ là thế nào đối chúng ta Bạch Dạ Thánh Cung? Không có hắn, ngươi bây giờ còn có cơ hội đứng ở chỗ này nghi vấn hắn sao? Không có hắn, mặc dù ngươi làm cung chủ, có thể chống đỡ Thu Vũ Thánh Cung tập sát sao? Không có hắn, các ngươi có thể từ Dung Nham Phi Quái cùng Cự Viêm Thạch Nhân thủ hạ đào tẩu sao? Bạch Thần lời nói giống như là như pháo liên châu, oanh kích lấy mọi người tâm linh. Bạch Tu yên lặng xuống dưới, biểu hiện trên mặt trở nên càng thêm quấn quýt. Mà lúc này, Diệp Viễn cùng Quy Vân rơi vào trong khổ chiến. Diệp Viễn thần nguyên đã không đủ để chống đỡ hắn thả ra nhiều ít hoàn toàn bản trảm tinh. Hắn chỉ có thể chung quanh đi khắp, không ngừng mà quấy dày Tần Thiên, để hóa giải Quy Vân áp lực. Nhưng là hắn quấy dày cũng có vẻ như muối bỏ biển. Bạch Thần cắn răng một cái, nói, các ngươi không đi, ta đi, ta Bạch Thần không muốn làm cái này người vong ân phụ nghĩa. Dứt lời, hắn trường thương rung động, trực tiếp thẳng hướng Tần Thiên. Đối với Bạch Thần công kích, Tần Thiên căn bản là không nhìn. Diệp Viễn công kích đối hắn vẫn có uy hiếp, nhưng là Bạch Thần công kích đối hắn một điểm uy hiếp cũng không có. Bạch Thần thực lực, thậm chí ngay cả phá vỡ hắn hộ thể thần nguyên đều làm không được. Bạch Thần trọng thương còn không có tiến nhập vòng tròn, liền trực tiếp bị Dư Ba đánh văng ra, trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở nham bích phía trên. Phốp, Bạch Thần nội phủ chấn động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, trường thương nắm chặt, lại là một thương giết đi qua. Bạch Thần không hề ngoài ý muốn lần nữa bị bắn ra. Thế nhưng, quật cường Bạch Thần căn bản không có buông tha ý tứ. Hắn lần lượt đứng lên, lần lượt địa mà nếm thử gia nhập chiến đoàn. Cung chủ, ta tới. Ma Vân rốt cục nhịn không được, hắn một cái trường thương cũng là gia nhập chiến đoàn. Chỉ tiếc thực lực của hắn đồng dạng yếu đến không được. Mẹ, mặc kệ, lão tử làm chết ngươi. Bạch Tu nhịn không được bảo câu thô tục, trực tiếp thẳng hướng Tần Thiên. Hắn chính là Khuy Thiên Hậu kỳ cường giả, mặc dù thực lực đối Tần Thiên mà nói không đáng chú ý, thế nhưng kiềm chế hắn nhưng là đủ. Có hắn gia nhập, Quy Vân áp lực chợt giảm. Đối với Bạch Tu, Tần Thiên không có khả năng bỏ qua. Hắn nhất định muốn phân ra một bộ phận tinh lực tới ứng phó. Ta cũng tới, ta cũng tới. Gặp Bạch Tu gia nhập chiến đoàn, Bạch Vinh cùng một người trưởng lão khác đều giết tới. Ngũ đại Khuy Thiên cảnh giới cường giả, cộng thêm một cái Quy Vân, lục đại cường giả vây công Tần Thiên. Quy Vân chủ công, người khác kiềm chế, trong lúc nhất thời đúng là khó phân cao thấp. Tần Thiên một thanh kiếm chung quanh đối phó với địch, nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá Tần Thiên cũng không nghĩ đến Diệp Viễn nhân duyên cư nhiên tốt như vậy. Ở ngoài sáng biết Diệp Viễn là Lịch Lãm người tình huống dưới, Bạch Dạ Thánh cung các cường giả thế mà còn biết giúp hắn đi đối phó chính mình. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, trước tiên cần phải thủ tiêu cái kia Khuy Thiên hậu kỳ. Tần Thiên thầm nghĩ nói, Bỗng nhiên, Tần Thiên kiếm pháp biến đổi, đối lấy U Minh Quỷ Chảo hư công một chiêu, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đâm về phía Bạch Tu. Phó cung chủ cẩn thận, tất cả mọi người không ngờ tới cái này đột ngột đến biến cố. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Vinh cư nhiên đẩy ra Bạch Tu, Tần Thiên một kiếm này, đâm vào hắn lồng ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.